Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com, giới thiệu vắn tắt một tác phẩm hay thích hợp cho những phụ nữ trên 25 tuổi, đã từng trải qua giai đoạn trưởng thành ở nước ngoài một tháng 6 năm 2004. Tháng 6, ban ngày trở nên dài hơn, đêm tối càng ngắn lại, mùa hè đã đến. Tôi cầm tấm bằng thạc sĩ với con dấu in đậm trên nền hoa văn mờ mờ khéo léo trên tay, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ ấm áp của những ngày đầu hè ở Cambridge, tung chiếc mũ vuông màu đen lên trời. Rất nhiều thứ quần áo không phù hợp, giày cũ mòn, và cả tá những kẻ theo đuổi chênh lệch về trình độ. Tôi chỉ muốn ném lại về phía sau, bởi giống như tất cả những cô gái 20 tuổi khác, tôi sẽ đến New York để tìm kiếm hai thứ tình yêu và danh tiếng. Hai, tôi, bạn có thể biết tôi. Hoặc nói, tôi không khác những cô gái bình thường là mấy, xuất hiện bên cạnh bạn, theo kinh nghiệm của bạn trong bất kỳ trường hợp nào, nếu như bạn từng trải qua cuộc sống ở bất kỳ một thành phố lớn nào của Trung Quốc. Tôi rất bình thường, tôi chính là một đứa trẻ bình thường như mọi người nói. Khi tôi 7 tháng tuổi, đã biết nói chuyện. Khi 3 tuổi, ngồi trên cái ghế dài 7 thước phía trước là cây đàn piano đen bóng sáng loáng, luyện tập đánh bài Etude của Chopin. Khi học mẫu giáo, kể chuyện luôn giành được giải nhất. Sau đó, học tiểu học trung học mọi thời điểm đều đứng đầu bảng. Đồng thời tôi thực sự tự hào. Người bạn cuối cùng của tôi, năm tôi 14 tuổi càng lúc càng xa nhau, chỉ vì trong năm đó, cô ấy bắt đầu thích những thần tượng ca nhạc, những bài hát được yêu thích và những cậu con trai đẹp trai anh tuấn trong trường. Còn tôi, nếu có ai hỏi tôi thích cái gì, đáp án duy nhất là, đọc sách. Tôi là niềm tự hào của cha mẹ, là một khối tinh khiết trong mắt các thầy cô giáo, là kết quả của một chế độ giáo dục đến nơi đến chốn. Tháng 9 năm 1998, tôi rời thành phố nơi tôi sinh ra đi học đại học. Tháng 9 năm 2002, tôi rời đất nước tôi sinh ra để đi học cao học. Tôi không ngừng đi xa, không ngừng bỏ những cái cũ lại phía sau, không có tình cảm, không chút quyến luyến. Nếu giờ là năm 3050, tôi còn có thể có năng lực rời trái đất nơi tôi sinh ra để làm tiên nữ đọc sách dưới ánh sao. Dù có nói thế nào, thì cái thời kỳ vàng son kia tôi đơn giản và độc lập, 3 năm liền không bị cảm lạnh, 1 giờ có thể xem hết một tập tài liệu bằng tiếng Anh dài 3.000 từ. Tôi tràn đầy tự tin đi tới New York, hồn nhiên không biết sẽ phải trải qua những gì. Khách chương.